Luân hồi đan đế, chương 888, ám ảnh lâu, góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nicend 40467. Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử. Đỗ Như Nguyệt mặt đẹp trắng bệch. Người đồ đen kia là cái khuy hư cường giả. Lấy nàng thực lực, nơi nào chống đỡ được loại cấp bậc này cao thủ. Mắt gặp cái này kiếm của người quần áo đen. Muốn đâm trúng Đỗ Như Nguyệt lúc đó. Một đạo tàn ảnh bỗng nhiên phá không tới. Hiu, người quần áo đen thân thể. Chợt cứng ngắc, Đỗ Như Nguyệt sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, Đỗ Như Nguyệt liền trợn to hai mắt. Nàng ánh mắt thấy, đối diện hắc y nhân. Đầu lâu đã bị xuyên thủng, mà cắm ở người đồ đen kia trên đầu. Chỉ là một chiếc đũa. Cách đó không xa Hạ Vi Vi, ở ngầm thở phào sau đó. Trên mặt vậy hiện lên nồng nặc vẻ kinh hãi. Một cây phổ thông đũa, liền trong nháy mắt giết một cái khuy hư cường giả. Cái loại này thực lực chân thực đáng sợ, không kềm hãm được. Hạ Vi Vi ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Cái này ngẩng đầu một cái, nàng liền thấy một cái hắc y thiếu niên đứng ở đại sảnh tầng chót. Đang quan sát phía dưới. Lăng Vân. Hạ Vi Vi trong lòng nghẹt thở. Quả nhiên, xuất thủ là Lăng Vân. Cũng chỉ có Lăng Vân mới có như vậy biến thái thực lực. Một màn này cũng đem một đám hắc y nhân hù được. Bá. Khoảnh khắc tới giữa, cơ hồ tất cả người quần áo đen ánh mắt cũng nhìn về phía phòng khách tầng chót. Lăng Vân, lần này chúng ta ám ảnh lâu làm việc cùng ngươi không liên quan. Hy vọng ngươi không nên nhúng tay. Đây là một cái hơi thở mạnh nhất hắc y nhân nói. Hắn tu vi bất ngờ là ngọc hư đỉnh cấp. Ám ảnh lâu. Nghe được cái này ba chữ. Mọi người tại đây đều là con ngươi co giúp một cái. Thật sự là cái thế lực này. Quá hung uy hiển hách. Đây là thanh vực lớn nhất sát thủ thế lực. Quảng cáo. Lại nó sát thủ. Không chỉ là ở thanh vực, mỗi cái vùng biển đều có, cùng ta không liên quan. Lăng Vân ánh mắt run lên, những người này, chơi trò lừa bịp lại chơi đến trên người hắn tới. Hắn cũng không tin, những thứ này ám ảnh lâu sát thủ, sẽ không biết hắn ở Diệp gia. Nếu đối phương biết, vẫn còn chạy đến Diệp gia tới ám sát Đỗ Như Nguyệt. Đây rõ ràng là có dụng ý khác. Có lẽ những người này đúng là muốn ám sát Đỗ Như Nguyệt. Nhưng bọn họ khẳng định còn có một cái mục đích. Đó chính là dò xét hắn. Lăng Vân lười phải cùng bọn họ nói nhảm. Không chút do dự, Lăng Vân liền lại lần nữa ra tay. Thoáng chốc, hắn tiện tay nắm lên bên cạnh một ly rượu. Sau đó tay cổ tay rung lên. Phi kiếm thuật, rượu ly rượu bên trong nước bay tràn ra. Chợt lại ngưng tụ thành tám đạo thật nhỏ phi kiếm. Hiu hiu hiu, cái này tám đạo rượu phi kiếm. Đồng loạt hướng chung quanh tám phương hướng bắn tới. Một khắc sau, mọi người liền kinh hãi thấy. Tám đạo thân ảnh từ phòng khách tầng chót phá cửa sổ mà vào. Lấy tốc độ kinh người giết hướng Lăng Vân. Nhưng rất rõ ràng, Lăng Vân tốc độ nhanh hơn. Khi bọn hắn tập sát tới. Nghênh đón bọn họ là Lăng Vân rượu phi kiếm. Cơ hồ là cùng nháy mắt. Tám tên sát thủ quần áo đen. Liền toàn bộ bị Lăng Vân rượu tung tóe xuyên thủng ấn đường. Bình bịch bịch. Tám tên sát thủ quần áo đen thân thể. Đồng loạt rơi xuống đất. Những sát thủ này đều là khuy hư cao thủ. Hơn nữa. Bọn họ cũng nắm giữ bí thuật. Có thể bộc phát ra ngọc hư nhất kích. Cái này tương đương với tám tên ngọc hư cấp cường giả. Đồng thời sẽ đối Lăng Vân phát động đánh lén. Đổi thành những người khác. Cho dù là phổ thông thái hư cường giả. Cái này một tí phỏng đoán đều phải trúng chiêu. Chỉ tiếc, Lăng Vân cảm giác lực quá mạnh mẽ. Những người này cử động đối với Lăng Vân mà nói. Hoàn toàn là trong suốt. Ở ta trước mặt chơi dương đông kích tây. Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Cái này ám ảnh lâu sát thủ. Bề ngoài ở nói với hắn. Để cho hắn không nên nhúng tay. âm thầm cũng đã để cho người tập sát hắn. Thật đúng là chơi một tay tốt quỷ kế. Bá, một khắc sau, Lăng Vân bước chân động một cái. Trực tiếp từ phòng khách tầng chót cướp hạ. Giống như một chi lợi kiếm bắn về phía vậy Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân. Càn rỡ, bốn phía cây khác hắc y nhân cũng thốt nhiên giận dữ. Thoáng chốc, thì có mấy chục tên hắc y nhân đồng thời xông về Lăng Vân. Tựa hồ muốn ngăn trở Lăng Vân. Lăng Vân không tránh không tránh. Hắn cũng không có đụng tới võ kỹ. Chỉ là bằng vào linh lực thuần túy và thân xác lực lượng. Hướng về phía những thứ này nhào tới hắc y nhân trực tiếp xông lên đụng tới. Hắn thân xác, ở đi qua thiên hồ hài cốt cường hóa qua, đã đạt tới sánh vai thái hư cường giả trình độ. Đơn thuần thân xác lực, liền đạt tới 30 tỷ cân. Hơn nữa linh lực oai có 70 tỷ cân. Cho nên hắn linh lực thêm thân xác lực lượng, thì có 100 tỷ cân lực. Đây mới thật là thái hư cấp chiến lực. Một khắc sau, mọi người tại đây liền thấy một màn kinh khủng. Ở Lăng Vân một cái đụng này dưới, những cái kia đánh về phía hắn khuy hư cấp hắc y nhân trực tiếp nổ thành xương máu. Mọi người đầu óc thoáng chốc một phiến chỗ trống. Mấy chục tên khuy hư cường giả bị Lăng Vân trực tiếp đụng một cái liền nổ. Lăng Vân thực lực này kết quả là mạnh bao nhiêu? Tóm lại, đây mới thực là vượt ra khỏi mọi người phạm vi hiểu biết. Mà Lăng Vân thân hình thì tốt không ngừng, đi tới kéo Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân trước người. Chạy đến ta bên ngoài tới đùa bỡn thủ đoạn, ta nhớ các người là tìm lộn người. Lăng Vân lạnh nhạt nhìn chằm chằm Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân. Hiện tại nói cho ta, các người mục đích thực sự, hoàn là ai sai khiến các ngươi? Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân nuốt nước miếng một cái. Trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này Lăng Vân, thật sự là quá khủng bố. Tin đồn không chỉ không có phóng đại Lăng Vân, ngược lại đánh giá thấp Lăng Vân thực lực. Lăng Linh Sư, hiểu lầm, trong này thật sự có hiểu lầm. Nhưng hắn thân là sát thủ, tư chất tâm lý cũng là cực kỳ vững vàng. Đến nơi này lúc cũng không có hoàn toàn khủng hoảng. Rắc rắc, nghe vậy, Lăng Vân không chút lưu tình, trực tiếp ra tay bóp gãy Ngọc Hư đỉnh cấp người quần áo đen một cánh tay. Quảng cáo, ta nói qua, không muốn ở ta trước mặt chơi giả. Lần này đoạn ngươi một cánh tay tỏ vẻ trừng phạt, tiếp theo ngươi còn dám định lừa dối ta. Vậy ta bóp gãy thì không phải là tay ngươi cánh tay, mà là cổ, Lăng Vân lãnh khốc nói. Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân đau được sắc mặt trắng bệch. Nhưng hắn ý chí vẫn là mạnh mẽ. Có thể rất miễn cưỡng chịu đựng không kêu thảm thiết. Dù vậy, hắn cũng đã không dám sẽ ở Lăng Vân trước mặt chơi chủng loại. Ta nói, hắn vội vàng nói. Lăng Linh Sư, thứ ta biết thật không nhiều. Chúng ta chỉ là tiếp thu được ám sát ngài và Đỗ Cầm Sư nhiệm vụ. Còn như kết quả là ai ban bố nhiệm vụ, ta chỉ là một sát thủ. Thật không biết à, thật không biết, Lăng Vân ánh mắt lạnh lùng. Ta lừa dối ai, cũng không dám lại lừa dối ngài. Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân tựa hồ rất sợ hãi. Nhưng là, ở nơi này một cái chớp mắt, hắn trong mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Cơ hồ đồng thời, hắn ấn đường nứt ra. Hiu. Một chuôi ngón tay lớn nhỏ phi đao, lại từ hắn ấn đường bên trong kẽ hở bắn ra, hướng về phía Lăng Vân lướt đi. Kinh khủng chập chờn, từ nơi này trên phi đao tản mát ra. Cái này phi đao lại là một chuôi thái hư bảo vật. Mà giờ khác này, Lăng Vân khoảng cách Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân, chỉ có 1 mét không tới. Khoảng cách gần như vậy, ngay cả là thái hư cường giả đều khó né tránh. Đáng tiếc là, cho dù thái hư cường giả né tránh không được, đây đối với Lăng Vân mà nói giống vậy không dùng. Bàn về cảm giác năng lực, cái này toàn bộ đại la thượng giới, vậy không người có thể so với Lăng Vân. Giờ phút này, chuôi này thái hư cấp phi đao, ở Lăng Vân trước người 2 xích chỗ dừng lại. Cái này phi đao, lại bị Lăng Vân dùng hai ngón tay kẹp lại. Ngọc Hư đỉnh cấp hắc y nhân con ngươi co rúc lại. Sắc mặt hoảng sợ, hắn chưa từng nghĩ một kích này có thể đánh chết Lăng Vân. Chỉ muốn có thể tổn thương nặng Lăng Vân là được. Có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Như vậy chuyên tâm chuẩn bị một kích chí mạng, sẽ bị Lăng Vân như vậy ung dung hóa giải. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.